Tu La Vũ Thần, chương 16, cự tuyệt gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, ta vừa hình như nghe thấy bọn họ nói không có khả năng, nhất định là nghe lầm. Long Hổ huynh đệ lời này vừa nói ra, người vây xem đều là kinh hãi, các loại tình tự phức tạp hiện lên trên mặt mọi người. Giờ khắc này, mọi người tình nguyện nói mình nghe lầm, cũng không nguyện tin theo như lời lúc trước Long Hổ huynh đệ nói là thật. Bởi vì bọn họ không nghĩ ra, Dực Minh vì sao phải mời chào Sở Phong, rõ ràng vừa rồi, Sở Phong còn đang bị một cái tiểu đồng minh cự tuyệt, người như vậy, thế nào có khả năng được Dực Minh yêu ái? Sở Phong, ngươi nguyện ý gia nhập Dực Minh không? Làm như biết mọi người hoài nghi, Bạch Long lại cường điệu thêm một câu, đồng thời lần này ngữ khí nặng thêm. Đây đúng là thực sự, Dực Minh thực sự đang mời chào tiểu tử kia. Tiểu tử này đến tột cùng là cái địa vị gì, lại được Dực Minh mời, Dực Minh không phải được xưng là nơi quy tụ thiên tài sao, vì sao lại mời chào một người như vậy thường thường không tên tuổi. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn có chỗ đặc thù gì? Nhưng thật tâm là nhìn không ra a, ngay cả đồng minh nho nhỏ đều không chào đón hắn, hắn thế nào có thể là cường giả? Lần này, đám người triệt để nổ tung, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở tại trên người Sở Phong, đều muốn tìm ra chỗ bất đồng của Sở Phong, chỗ nào có thể được Dực Minh yêu ái. Chỉ là thế, nhưng bọn họ thực sự nhìn không ra, vị này thiếu niên có gì bất đồng, nhưng dù là như vậy, mọi người lại đối với Sở Phong ước ao không ngớt. Dực Minh, nơi bao nhiêu đệ tử hướng tới, nhưng lại có bao nhiêu thiên tài bị cự tuyệt ngoài cửa, đây tuyệt đối là thánh địa trong lòng nội môn đệ tử. Dực Minh, vô số đệ tử trong lòng mộng ước, một nơi chỉ có thể mơ mộng, nhưng không cách nào thực hiện giấc mộng này được. Nhưng lúc này, lại có một người tiến vào thánh địa như vậy, nơi mà mọi người không thể đi vào, làm sao mà không đố kỵ chứ? Thế nào có khả năng, Sở Phong người này cư nhiên? Bất quá lúc này, sắc mặt khó coi nhất, vô pháp tiếp thu nhất sự thực này, phải nói là mọi người Sở gia. Nhất là Sở Uy, hắn như bị một cái búa tạ đập ở trên đầu, toàn bộ đầu đều vang ông ông, một mảnh mê man. Chuyện được lấy tại truyenyi.com. Sở Nguyệt cũng như vậy, nàng đứng ở bên cạnh Sở Phong, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp lóe ra bất định, giật mình nhìn chăm chăm Sở Phong. Mà đối với phản ứng mọi người, Long Hổ huynh đệ là thỏa mãn cười cười, liền đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong. So với việc mọi người đứng xem, bọn họ càng chờ mong phản ứng của Sở Phong, muốn nhìn Sở Phong mừng rỡ như điên, phản ứng như là lâm vào cảnh trong mơ vậy. Bất quá, Sở Phong lại để cho bọn họ thất vọng rồi, không chỉ không có mừng rỡ như điên, trái lại không có một tia tâm tình ba động, khuôn mặt bình tĩnh như nước mà để cho người ta giật mình, chính là một câu nói của Sở Phong. Đa tạ các ngươi có ý tốt, bất quá ta tạm thời còn không muốn gia nhập bất luận cái đồng minh gì. Sở Phong nhàn nhạt nói. Cái gì, ta không có nghe lộn chứ, hắn cư nhiên cự tuyệt a. Sở Phong lời này vừa nói ra, vốn đã nổ tung đám người, nhất thời sôi trào tới cực điểm rồi, có vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt này, cư nhiên bị người cự tuyệt, đây quả thực là bất khả tư nghị. Trên thực tế, trả lời xong như vậy, Long Hổ huynh đệ cũng là nhíu mày, sắc mặt rõ ràng không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, gia nhập Dực Minh ta, đối với ngươi tại Thanh Long Tông phát triển trăm lợi mà không một hại, ngươi thực sự muốn cự tuyệt sao? Bạch Long khuyên nhủ, thực sự xin lỗi. Sở Phong trả lời dị thường kiên định. Ngươi, Bạch Hồ có chút nổi giận, bất quá còn chưa phát tác, liền bị Bạch Long bên cạnh đưa tay ngăn cản. Bạch Long lần thứ hai quan sát Sở Phong một hồi, nói rằng. Sở Phong, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Nói xong câu đó, Bạch Long liền xoay người rời đi, mà Bạch Hổ thì hung hăng liếc mắt chừng Sở Phong, cũng là nhanh rời đi. Tiểu tử này thực sự cự tuyệt Dực Minh mời, hắn là không ngốc đấy chứ. Nhìn hắn như thế liền biết là đầu trâu rồi, khẳng định không biết đại danh Dực Minh, ai, thực sự là thật đáng buồn. Ta đoán ngày nào đó hiểu được Dực Minh thực lực hùng hậu, nhất định sẽ hận không thể tìm khối đậu hũ đập đầu mà chết. Còn đợi đến ngày sau, đắc tội với Dực Minh, ta xem tiểu tử này đã cách cái chết không xa. Giờ khắc này, tất cả mọi người há to miệng a, các loại nghị luận vang vọng không ngừng. Mà ngay cả Sở Nguyệt cũng không giải thích được hỏi. Sở Phong đệ, ngươi biết ngươi vừa làm cái gì không? Đây chính là, ta biết, đó là Dực Minh, nội môn thần thoại tổ chức. Biết còn cự tuyệt ngươi. Sở Nguyệt cũng không biết nói gì. Ta sẽ không gia nhập một cái tổ chức mà ta không biết, cho dù là Dực Minh cũng không ngoại lệ. Sở Phong cười cười, cười rất từ tốn, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc chung quanh, tiêu sái dung nhập trong đám người, phảng phất như hắn thực sự chưa từng được Dực Minh đặt ở trong mắt vậy. Sở Nguyệt nhìn nơi Sở Phong biến mất, thần sắc cực kỳ phức tạp, một lúc lâu mới thấp giọng nói. Sở Phong đệ, ta thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi a. Trên thực tế, Sở Phong cũng vì Dực Minh đối với hắn mời gọi mà cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chính loại ngoài ý muốn này, mới khiến hắn quả đoán cự tuyệt, dù sao trên người hắn ẩn giấu một người, không thể lộ bí mật. Cửu sắc thần lôi, vật đáng sợ từng thiếu chút nữa đem Cửu Châu đại lục hủy diệt, nếu như bị người biết, vật này đang ở trong đan điền Sở Phong, trời mới biết các cường giả đại lục sẽ đối phó thế nào với Sở Phong, dù là khai tràng phá bụng cũng không phải không có khả năng. Ngay khi Sở Phong ly khai không lâu sau, ngoài quảng trường một chỗ bí ẩn, Long Hồ huynh đệ đầy mặt buồn rầu đứng ở nơi đó, mà ở trước người bọn họ, đang đứng một gã thiếu nữ tuổi thanh xuân. Thiếu nữ này da thịt trắng nõn, mày liễu mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn, má như rồi phấn hồng, tuy rằng khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng có thể nói là vưu vật, tuyệt đối là tiêu chuẩn mỹ nhân. Chỉ bất quá lúc này thiếu nữ cũng mày liễu hơi nhíu, đối Long Hồ huynh đệ hỏi. Các ngươi là nói, hắn cự tuyệt gia nhập Dực Minh ta. Chấm. Tô Mỹ sư tỷ, chúng ta nói đều là lời nói thật. Long Hồ huynh đệ cùng kêu lên trả lời. Thực sự đáng giận, cư nhiên còn có người dám cự tuyệt Dực Minh ta mời, hắn là chán sống rồi. Thiếu nữ hàm răng cắn chặt, hai tròng mắt Mỹ lệ hiện ra nhè nhẹ tức giận. Tô Mỹ sư tỷ, kỳ thực chúng ta cũng không biết tiểu tử này ưu tú chỗ nào, bất quá hắn dù sao cũng là hai vị. Điểm danh, muốn chúng ta mời chào, chúng ta nếu như đối với hắn bất lợi, sợ rằng... Không có gì sợ, Dực Minh ta chịu mời hắn, đã cấp cho hắn đủ mặt mũi, hắn dám can đảm cự tuyệt, quả thực là cho mặt mũi còn không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không cho hắn chút vị đắng, Dực Minh ta đây uy nghiêm ở đâu? Chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý, các ngươi yên tâm, tỷ tỷ của ta bên kia có ta chịu trách nhiệm, cam đoan các ngươi không có việc gì. Ngạch, được rồi, đối mặt trước mắt vị thiếu nữ mỹ lệ này, Long Hồ huynh đệ không dám có một tia phản bác. Còn nữa, ta nói một lần cuối cùng, không nên gọi ta là sư tỷ, ta tuổi còn không có lớn hơn các ngươi. Thiếu nữ liếc mắt chừng hai người, rồi phiêu nhiên rời khỏi. Long Hồ huynh đệ lặng lặng nhìn thiếu nữ đi xa, thẳng đến bóng hình xinh đẹp kia triệt để biến mất, hai người mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng này quá khó hầu hạ, quả thực bắt chúng ta hành xử như nô lệ. Bạch Hổ vừa chà lau cái trán đầy mồ hôi, vừa oán giận nói. Quên đi, ai bảo người ta thân phận đặc thù chi, trước không nói bối cảnh gia tộc của nàng, chỉ cần là thế lực của tỷ tỷ nàng ở trong nội môn, đã khiến chúng ta rét sợ rồi. Bạch Long cười khổ, lại nói ta lại thích tỷ tỷ nàng, chỉ ít so với nàng ôn nhu hơn. Ôn nhu, ngươi là chưa thấy qua hình dạng nàng nổi bão, quả thực so với Tô Mỹ còn đáng sợ hơn. Ai, hai tỷ muội hợp lại gọi là ôn nhu, Mỹ thì có, nhưng chưa phát hiện ra nhu, hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta thật muốn đối phó Sở Phong sao? Thích hợp cho hắn một ít cảnh cáo a, bất quá không thể quá mức, dù sao ngoại trừ đôi hoa tỉ muội này ra, vị kia cũng mở miệng. Nói đến đây, Bạch Long không khỏi thở dài một tiếng. Ngày hôm qua, Dực Minh này khó có được một lần tụ hội, mà hai vị đại nhân vật lại không mời mà tới. Đồng thời, hai vị còn đưa ra một cái yêu cầu đồng dạng, đó chính là muốn Dực Minh mời Sở Phong gia nhập. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Dực Minh cũng đáp ứng rồi, bởi vì hai vị này, đều là tồn tại mà bọn hắn không dám đắc tội. Cách chương.